Trong núi có hoàng hậu xinh đẹp. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu A Nồng cũng không mấy hứng thú với chuyện này, nhưng vì Tần Lâm nên nàng cũng miễn cưỡng hợp tác. A Nồng bịt mũi đi đến chuồng gà nhìn vào bên trong, ánh mắt rơi vào những chú gà con mới nở bên trong. Quả cầu nhỏ có lông màu vàng, to cỡ lòng bàn tay, lắc lư, thỉnh thoảng gật đầu, trông rất đáng yêu. Liệu mấy quả trứng nàng mang về có nở thành những chú gà con như thế này trong vài ngày tới không? Có vẻ như, cũng khá kỳ diệu, đang lúc hắn đang suy nghĩ, mơ u bàn tay đột nhiên bị thứ gì đó có lông cọ vào. A Nồng cúi đầu nhìn thấy khoai tây trong túi ngực Tần Lâm. Quạc quạc, nó có vẻ rất vui mừng khi được gặp lại bạn mình, vỗ đôi cánh nhỏ bằng thịt rồi thò đầu ra ngoài. Tần Lâm thấy vậy liền cúi người bỏ vào chuồng gà. Khoai tây lập tức loạng choạng bước tới chơi đùa với đàn gà con. A Lâm cũng nhặt khoai tây ở bên ngoài và ấp chúng từ khoai lang. Tần Thời nhìn thấy vậy mỉm cười, quay đầu nói với A Nồng. Ban đầu ta định nuôi nó trong chuồng gà, nhưng bởi vì đó là tự thằng bé nhặt được cho nên A Lâm đặc biệt quan tâm đến nó, suốt ngày ở trong chuồng gà không chịu rời đi, nên ta chỉ nhờ mẫu thân làm một chiếc túi vải và để cho A Lâm đeo bên mình. Thì ra là vậy, A Nồng gật đầu, khóe mắt sáng lên. Vậy bao lâu bọn họ mới ra ngoài? Ta biết, Bạch Vũ ở một bên cười ác ý. Tần Thời quay đầu cười lạnh nhìn hắn, nếu dám gây sự thì đừng có mà trách. Từ khi A Nồng đến, địa vị trong gia đình của hắn tụt dốc trầm trọng, Bạch Vũ mập mạp đã lâu không được ăn thịt ngon nâng cằm lên nói, nếu có giỏi thì hối lộ ta bằng thịt. Tần Thời tiếp tục cười lạnh, muốn bị đuổi ra ngoài núi ngủ sao? Bạch Vũ, hắn đúng là một con người đáng thương. Hả, A Nồng khó hiểu nhìn hai người, sao không nói gì? Tần Thời nhàn nhã nhìn Bạch Vũ. Ngươi nói đi. Bạch Vũ kinh ngạc nhìn hắn, ngươi không cho ta thịt, còn muốn ta chịu tội, ngươi còn là người sao? Tần Thời mỉm cười, trong lòng hắn điên cuồng chửi rủa cái tên nhẫn tâm và vô lý này, sau đó chỉ có thể yếu ớt trả lời. Khoai lang ấp khoai tây mất 17-18 ngày thì nở. Còn về chu kỳ ấp trứng hoàn chỉnh của gà, vịt, chim, thường phải mất hơn một tháng gì đó nhưng hắn cũng không hiểu rõ lắm. Thư được gửi đi đã 10 ngày. Chắc hẳn phải mất khoảng 10 đến 20 ngày An Vương Phủ mới có phản hồi. A Nồng thầm tính toán, nàng ý thức được mình hẳn là có thể nhìn thấy nó trong trứng chui ra. Tâm tình nàng lập tức trở nên vui vẻ cười nói. Nàng rõ ràng là quan tâm, ánh mắt Tần Thời dần trở nên thâm thúy, cong môi nói, rất tốt. 17 hay 18 ngày, nhưng ta nhớ tới con gà của Thu Khê tỷ tỷ. Lúc này Dư Yên Nhiên có chút nghi hoặc nói, nhưng chưa kịp nói xong đã bị người kéo mạnh tóc. Nàng tức giận quay đầu lại vỗ nhẹ vào lưng tên béo Bạch Vũ vừa mới kéo tóc mình. Đồ béo chết tiệt, sao ngươi dám kéo tóc ta? Bạch Vũ nghi hoặc, ta kéo tóc ngươi khi nào? Còn giả ngu cũng không có tác dụng gì, cứ chờ xem. Ôi con nha đầu chết tiệt, ngươi thật vô lý. Hai người lại bắt đầu tranh cãi, A Nồng lắc đầu như thường lệ, nhưng Tần Thời lại nhìn Tần Lâm bên cạnh với nụ cười thật sâu. Mặt Tần thiếu gia hơi đỏ. Nụ cười ngượng ngùng, bộ dáng như không biết gì, bộ dáng ngây thơ vô hại. Tác giả có lời muốn nói, Bạch Vũ, cảm giác như mọi người đang làm tổn thương một người đáng yêu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do thời tiết quá lạnh, cuối cùng Tần Thời đã đưa con gà mái tên khoai lang vào nhà kho, sau đó làm cho nó một chiếc ổ bằng một chiếc áo bông cũ để nó ấp trứng trong nhà. A Nồng được Tần Lâm giúp làm ổ này, tuy chỉ giúp vận chuyển đồ đạc. Nhưng khi nhìn thành phẩm nàng không khỏi cảm thấy hưng phấn và mong chờ trong lòng. Nhìn đôi mắt vô tình sáng lên của nàng, khóe miệng Tần Thời nhếch lên, nhìn thấy trên tóc nàng như có thứ gì đó dính vào, mắt hắn thoáng lóe lên, sau đó đưa tay gạt chúng ra khỏi đầu của nàng một cách tự nhiên. A Nồng giật mình, vô thức lùi lại, ngươi làm gì vậy? Tần Thời dang rộng đôi tay mảnh khảnh, hai cánh hoa mai đỏ tươi lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay hắn. Sắc mặt A Nồng dịu đi một chút, nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói xa lạ mà gấp gáp. Tần đại ca, A Nồng nhìn lại và nhìn thấy một chàng trai trẻ có tấm lưng rắn chắc. Hắn nhìn khoảng 20 tuổi, mặc áo bông màu trắng, trên đầu quấn khăn vuông cùng màu, trên tay cầm một chiếc quạt xếp hình hoa chim, ăn mặc thư sinh giống như Bạch Vũ, nhưng vì thân hình mập mạp và cường tráng, làn da đen như than, khuôn mặt lại ngây ngốc đến lạ. nhưng nhìn lại không hề có cảm giác dịu dàng mà thay vào đó là cảm giác căng thẳng lạ thường. Đặc biệt, khuôn mặt tuy không đẹp trai nhưng rất ngay thẳng đó lại được đánh một lớp phấn theo trào lưu văn nhân bình dân khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng hiển nhiên chính hắn cũng không có cảm giác được, tay nắm chặt chiếc quạt gấp lẽ ra không nên xuất hiện vào mùa đông, bản thân cố gắng hết sức để tỏ ra thật ngông. A Nồng, thấy nàng chỉ nhìn Dư Đông một cái rồi nhanh chóng quay đi, Tần Thời không khỏi bật cười, cúi người thấp giọng hỏi. So với hắn ta có đẹp trai hơn không? A Nồng đột nhiên kinh ngạc nhìn tên tự luyến này, làm sao một nam nhân với bộ râu rậm rạp cùng vẻ ngoài man rợ lại có đủ can đảm để nói rằng mình đẹp trai. Nàng không nói, nhưng vẻ mặt rõ ràng đã nói cho hắn biết câu trả lời. Nụ cười của Tần Thời chợt cứng đờ, hắn sờ cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Rõ ràng nàng không thích bộ râu chưa cạo của mình, chẳng lẽ là muốn hắn cạo đi bộ râu quý giá mà mình đã nhọc lòng nuôi nhiều năm. Cách chương.